Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lao về Trấn Hải Thành với tốc độ tối đa. Ban đầu, Lâm Thần còn phải đi qua Lạc Diệp Thành. Nhưng bây giờ, thời gian mà hắn đã thống nhất với Kim Thương đã qua rồi. Thì cũng thôi không đi. Tốc độ của Lâm Thần rất nhanh. Ở biên giới giữa hai tỉnh, thực ra vẫn có một số chốt kiểm tra, nhưng Lâm Thần đã bay trên không trung, và để cho những người trong chốt kiểm không có thời gian phản ứng. Chỉ trong vòng nửa ngày, Lâm Thần đã trở về Hồ Thành Thị. Hắn và Kiếm Nghê Thường đã về đến trước trang viên Hỏa Chi Lễ. Lý do trở về đây là vì Kiếm Nghê Thường nói, mẫu thân cô ấy còn để lại một số di vật, vật phẩm cần đem đi. Từ bây giờ, ta và Hỏa Gia không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Thực ra, ta đã biết rồi, dù Gia Gia có trông coi ta cẩn thận như thế nào, nhưng Đại Gia Gia là người luôn lợi dụng ta mà thôi. Kiếm Nghê Thường dù trông có chút đơn giản nhưng không ngu ngốc. Cô ấy cũng không bị sự đạo đức giả dối của Hỏa Chiêm lừa dối. Về vấn đề này, Lâm Thần cảm thấy rất mừng. Dù sao, Hỏa Chiêm chưa trở về, Kiếm Nghê Thường vẫn là tiểu thư Hỏa Gia ở đây, chắc chắn không biết chuyện xảy ra ở khu mộ kiếm. Chỉ là, nếu Kiếm Nghê Thường trở về lấy đồ, có thể gây sự nghi ngờ của Hỏa Gia. Đến khi Hỏa Chiêm trở về, việc ở trong mộ kiếm mà vẫn còn sống sẽ không thể giấu kín nữa. Đến khi trời tối, bằng cách lén lút ta sẽ đưa ngươi đi vào trang viên, lấy đồ mà không làm ai chú ý. Lâm Thần đã quyết định. Vào ban đêm, hãy đi ăn trộm. Nhưng lúc này, Lâm Thần bất ngờ nhíu mày. Ánh mắt của hắn hướng về phía đông. Phía đó là hướng của Thiên Nguyệt Thành. Cách đó chỉ vài nghìn cây số. Với tốc độ hiện tại của Lâm Thần, thực tế chỉ mất khoảng 10 phút để đến đó. Ngươi hãy về và lấy đồ xong ra ngay, chúng ta không thể chờ nữa. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần nói một cách vội vàng. Hắn cảm thấy rất bất ngờ. Ngay khi hắn vừa trở về, trận pháp trảm thần trận đã được kích hoạt. Nhưng bây giờ, hắn không ở trong Thiên Nguyệt Thành. Ai có thể kích hoạt trận pháp trảm thần trận nữa? Chỉ có Thanh Long. Vì hiện tại Thanh Long đã trở thành linh hồn của trận pháp trảm thần trận. Lần trước khi đám thú triều tấn công, Thanh Long không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng lần này Thanh Long lại kích hoạt trận pháp trảm thần trận. Điều này có nghĩa là Thiên Nguyệt Thành đang gặp nguy hiểm. Lâm Thần không thèm quan tâm nhiều, hắn mang theo Kiếm Nghê Thường, trở về trang viên và bất chấp việc các người hầu Hỏa Gia hỏi han, hắn xông thẳng vào phòng của Kiếm Nghê Thường, cho Kiếm Nghê Thường mang đi di vật của mẫu thân cô. Chúng ta đi. Lâm Thần đem Kiếm Nghê Thường để trên lưng, sải cánh và sau đó đã đến độ cao trong không trung. Sau đó, hắn đã bay với tốc độ hơn 2000 km/h từ trên không trung của quần sơn. 10 phút sau, Lâm Thần đã vượt qua những ngọn núi bên ngoài của Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, hắn thấy một số chiếc phi thuyền trên không. Trên phi thuyền, đứng một người. Kim Khương. Ở phía Thiên Nguyệt Thành, Thanh Long đang gầm lên. Nó dựa vào trận pháp trảm thần trận, đang đấu với một người mạnh nhất ở nhất chuyển đỉnh phong. Lâm Thần còn nhận ra rằng xung quanh đã xuất hiện nhiều phi thuyền khác. 6 gia tộc, tất cả các gia chủ đều có mặt. Lâm Thần bái kiến Kim tỉnh chủ. Tiếng Lâm Thần vang lên. Hắn nhanh chóng đến trên phi thuyền, nhìn Kim Khương có vẻ ngạc nhiên, trong giọng nói của Lâm Thần có sự tức giận, xin hỏi Kim tỉnh chủ, điều này có ý nghĩa gì? Lâm thành chủ là từ chỗ nào mà đến? Thật không thể tin được, Kim Khương không trả lời câu hỏi của Lâm Thần, mà lại hỏi Lâm Thần, tại sao đã đồng ý đến Lạc Diệp Thành gặp tỉnh chủ, mà kết quả là tỉnh chủ đã đợi mấy ngày mà Lâm thành chủ vẫn chưa đến? Điều này dường như không liên quan gì đến việc trước mắt Thiên Nguyệt Thành, bị tấn công phải không? Nếu Kim tỉnh chủ không muốn trả lời, thì Lâm Thần sẽ đi thôi. Ánh mắt của Lâm Thần hướng xuống phía dưới. Nhưng lúc này, Kiếm Nghê Thường lên tiếng, Kiếm chủ, ta xuống trước đã đủ rồi. Ngươi, Lâm Thần gật đầu. Khuôn mặt hắn có vẻ không tốt lắm. Nếu hắn tấn công bây giờ, người đang đấu với Thanh Long dưới đất nhất định sẽ bị hắn chém chết. Nhưng bây giờ Kim Khương cùng các gia chủ của 6 đại gia tộc đang xem. Nếu làm như vậy, thì thực tế là tiết lộ sức mạnh sớm hơn. Lâm Thần lén lút đánh dấu một cái dấu riêng của trận pháp trên người Kiếm Nghê Thường. Trận pháp trảm thần trận đã công nhận nó là người của mình. Cường giả kia đang chiến đấu với Thanh Long, bỗng nhiên bị một luồng kiếm khí từ phía sau xuyên thủng vai trái. Giống. Thanh Long gầm lên. Sau đó, nó nắm chặt đối thủ bị thương nặng từ trên không trung và rồi đánh mạnh xuống mặt đất. Một cảnh bụi bặm bay lên. Người đó trực tiếp chết không còn cách nào chữa trị. Sau đó, Kiếm Nghê Thường tiếp theo, chỉ cần một kiếm. Đối thủ đã chết ngay lập tức. Linh hồn cũng được cô nắm trong tay. Thanh Long nhìn lên trên không trung. Giống. Nó tiếp tục kêu gào. Nó biết, nó đã nhìn thấy Lâm Thần. Một viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng được ném xuống. Thanh Long vui mừng nắm lấy, sau đó quay đầu nhảy xuống sông ngầm tối tăm. Lâm Thần nhận được xác của một người cường giả bị giết mà Kiếm Nghê Thường đưa lên. Các vị, liệu ta có nên tự mình đi tìm hiểu về danh tính và nguồn gốc của người này, hay các ngươi ai có thể cho ta biết? Lâm Thần lúc này ánh mắt hắn trở nên thật hùng hổ dọa người, hắn quan sát Kim Khương và sáu gia chủ, sau đó cười lạnh, có vẻ như bài học của Đức gia vẫn chưa đủ sâu sắc, lại có người lợi dụng tình thế ta không có mặt, tới Thiên Nguyệt Thành khiêu khích chúng ta có đúng không? Khi Lâm Thần nói đến đây, một người trong số những người đó trở nên nhăn mặt. Tuy nhiên, Kim Khương vẫn tròn mắt và không một chút thay đổi. Hắn chỉ nhấc tay lên khi Lâm Thần nhìn về phía hắn và nói, ồ, Lâm Thành chủ yên tâm, việc tấn công Thiên Nguyệt Thành hôm nay không liên quan gì đến bản tỉnh chủ ta. Bản tỉnh chủ chỉ đơn giản là vì thấy ngươi không đến Lạc Diệp Thành, mà nghị hội ban hành quy định mới về việc Thiên Nguyệt Thành cung cấp nguồn binh lực cho chiến trường đế quốc ta đã đến, chỉ đơn giản là muốn truyền đạt trực tiếp cho ngươi mà thôi. Thiên Nguyệt Thành là một thế lực của Long Linh Quốc, từ quốc vương đến nghị hội, bao gồm cả Kim tỉnh chủ, đều công nhận, kết quả lại bị người tấn công, Kim tỉnh chủ thật sự không biết à? Lâm Thần hỏi. To gan. Một người đang ở trên phi thuyền của tỉnh chủ lên tiếng, một người đàn ông hoàn toàn đang mang trên người một bộ giáp, hét lớn về phía Lâm Thần. Lâm Thần chuẩn bị nổi giận, nhưng Kim Khương lại nói trước, Kim Mục, đừng quá láo xược. Ha ha, Lâm Thành chủ cũng đừng vội nóng giận, ta biết rằng ngươi đang rất lo lắng về vụ việc này. Nhưng cả ngươi và bản tỉnh chủ cũng không thể làm gì được. Vụ việc này có trách nhiệm và ai đã sai, ngươi tìm ai làm việc đó là được. Về vụ việc này, bản tỉnh chủ cũng có thể nói rõ. Đúng vậy, ta biết vụ việc này. Tạm dừng một lúc, Kim Khương lại nói tiếp. Và lần trước, Đức Thị muốn tấn công Thiên Nguyệt Thành, bản tỉnh chủ cũng biết. Nhưng bản tỉnh chủ chỉ có thể giữ thái độ trung lập đối với vụ việc này. Ta tin, Lâm Thành chủ nên hiểu giúp điều đó cho bản tỉnh chủ. Kim Khương thực sự là một người chỉ biết nói mà không lo. Một câu hiểu biết, làm Lâm Thần chấp nhận tất cả điều này. Hắn là tỉnh chủ của Trấn Hải tỉnh. Có nghĩa là sau vụ việc này, thật sự không thể ngăn chặn sao? Lâm Thần rõ ràng không tin. Kim Khương, người này rõ ràng cũng là một người thâm độc. Với tính toán thâm độc của mình, Thiên Nguyệt Thành và Lâm Thần cũng chỉ là quân cờ của hắn trong việc kiểm soát Trấn Hải tỉnh thôi. Vậy, tỉnh chủ có thể nói cho ta biết, người này là ai trong số các người ngồi ở đây không? Giọng nói của Lâm Thần trở nên nặng nề. Sát khí ác liệt. Lúc này, một giọng nói rất to đã vang lên, là ta, Vu Hành Thiên. Lâm Thần nhìn theo tiếng nói đó. Vu Hành Thiên, gia chủ của Vu gia. Lâm Thần không làm nhảm, trực tiếp hỏi, Vu gia tấn công Thiên Nguyệt Thành, xin hỏi lý do là gì? Con gái ta đã lấy chồng ở Đức Thị, nhưng lần trước lại bị các ngươi giết ở Thiên Nguyệt Thành. Lý do này đủ chưa? Vu Hành Thiên trả lời. Ha ha, Lâm Thần cười to, đây có phải là lý do sao? Nếu cô ta không tấn công Thiên Nguyệt Thành, làm sao cô ta có thể chết? Khi cô ta tham gia tấn công Thiên Nguyệt Thành, chắc chắn đã có sự sẵn sàng để bị giết chứ. Lâm Thần nói đúng. Nhưng, trên thế giới này, việc nói lý lẽ có tác dụng hay không? Rõ ràng là không có tác dụng. Vu Hành Thiên nói giọng lạnh lùng, ta không quan tâm. Lâm Thần, ngươi quay lại đúng lúc lắm. Hôm nay, ta Vu gia, dù sao cũng phải báo thù cho con gái ta. Cho dù, cả gia Vu gia cũng liên lụy vào hả? Lâm Thần hỏi lạnh lùng. Ở khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở tại đây đều cảm thấy một luồng sát khí trên Lâm Thần. Hỏa Chiêm và Kim Khương như thế còn chưa nói gì. Nhưng người Vu Hành Thiên, dù sao cũng chỉ là nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng, có gì đáng tự hào chứ? Nhất là khi mọi người đều biết, ngươi chỉ là nhị chuyển đỉnh phong so. Với nhị chuyển đỉnh phong vẫn có sự khác biệt rất lớn, ngươi không có gì để tự hào cả. Cho dù là cùng hầu tước, hắn, Lâm Thần cũng không sợ. Muốn chiến tranh thì chiến tranh. Cũng đúng. Sử dụng cuộc chiến này, thiết lập vị trí của Thiên Nguyệt Thành trong Trấn Hải tỉnh. Có câu nói phổ biến. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Đánh một đấm để mở, tránh cả trăm đấm đánh tới. Cú đấm này, hôm nay Lâm Thần phải tung ra. Nhưng chỉ một cú đấm thôi. Bởi vì, để có thể tiêu diệt một nhị chuyển đỉnh phong cường giả, Lâm Thần phải sử dụng vạn kiếm quy khư từ thái cổ thiên cực. Sau khi dùng thứ này, hắn không còn giá trị mana nữa. Một đòn chí mạng. Sau đó rút lui vào thành, cắn nhiều đan dược và nạp nhiều mana. Vu Hành Thiên, quả thực là nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng về trang bị, sủng vật và thiên phú nghề nghiệp, hắn ta rõ ràng không thể đạt đến mức như của Kim Thương, Hỏa Chiêm và Thủy Kinh Thiên được. Nếu không thì Trấn Hải tỉnh này cũng không thể có Kim Thương làm chủ, và trong tước vị là Hỏa Chiêm làm lão đại. Lúc này, ánh mắt của Lâm Thần trực tiếp nhìn Vu Hành Thiên, tay cầm kiếm thái cổ thiên cực chỉ thẳng vào đối phương. Sau đó hắn quay mắt sang những người gia chủ khác, cuối cùng Lâm Thần hỏi lớn, vậy hôm nay, Thiên Nguyệt Thành của chúng ta sẽ đấu với Vu gia bằng đại tử chiến. Bây giờ, gia tộc nào muốn lãnh thổ của Thiên Nguyệt Thành của ta, hãy đứng ra ngay bây giờ, làm sao có thể có người đứng ra? Nếu Hòa Chiêm có mặt ở đây, có thể tình hình sẽ khác. Nhưng hiện tại, những gia tộc này không có lãnh đạo, không có Hòa Chiêm, còn 5 gia tộc còn lại đối với cuộc chiến giữa Vu Gia và Thiên Nguyệt Thành, tâm lý không còn như trước, họ quá nhiều, đến đây chỉ để xem chuyện náo nhiệt. Không có ai à? Đừng trách ta sau khi ta trảm được Vu Hành Thiên, diệt được Vu Gia, lại có người đứng ra nói rằng, Thiên Nguyệt Thành của ta giết con gái hoặc con trai của gia tộc của các ngươi. Khi đó, đừng trách ta Lâm Thần tàn nhẫn, trảm thảo trừ căn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lâm Thần đã nói rõ rồi. Trước rồi sau. Đồng thời, cũng là lời cảnh báo đối với những gia tộc khác. Vu Hành Thiên mặt lạnh, sau đó cười to, ha ha, các vị đã nghe chưa? Lời nói kiêu căng lắm. Lâm Thần, dù cho ngươi là thành chủ của Thiên Nguyệt Thành, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết cách ngươi giết Đức Mễ Lạc. Lý do mà Đức Mễ Lạc không thể đánh bại ngươi đó là vì Thiên Nguyệt Thành có Trảm Thần trận. Phải thừa nhận, ngươi thật sự rất giỏi, đến nỗi còn có thể có được trận pháp này. Có trận pháp này, không ai có thể tấn công Thiên Nguyệt Thành. Nhưng, chỗ này là ở trên cao hàng vạn mét, Trảm Thần trận của ngươi không có tác dụng ở đây. Ý nghĩa ẩn sau lời nói đó là Lâm Thần nếu không dựa vào Trảm Thần trận, trước mặt Vu Hành Thiên, hắn ta không có giá trị gì. Vậy tốt, hôm nay ta sẽ cùng ngươi thử kiếm. Lâm Thần không chần chừ nữa. Nói chuyện với Vu Hành Thiên, không có ý nghĩa gì. Người như vậy, không lý do gì có thể tấn công Thiên Nguyệt Thành mà không có lý do. Vậy Lâm Thần tại sao phải lễ độ với hắn ta? Hắn bắt đầu tập trung kiếm thế. Kiếm Thái Cổ Thiên Cực ra khỏi vỏ, ngay lập tức ánh sáng kiếm và bóng lạnh xuất hiện, sau đó vô số tia kiếm bắt đầu hình thành xung quanh Lâm Thần. Thực ra, trong tâm trí Lâm Thần, đã có một người rất thích hợp để thử kiếm. Đó chính là, Hỏa Chi Lễ, gia gia của Kiếm Nghê Thường. Theo lời của Kiếm Nghê Thường, hắn ta chỉ là một người giả tạo. Người như vậy, kinh khủng hơn cả kẻ ác nhân thật. Mặc dù, phụ thân của Kiếm Nghê Thường là Hỏa Anh Kỳ, đã bị Hỏa Anh đồ giết, nhưng là một người cha Hỏa Chi Lễ, liệu hắn ta có thể không biết chuyện này chăng? Không thể. Hỏa Chiêm chắc chắn đã biết và chấp nhận việc này. Nói cách khác, Hỏa Chi Lễ đã đồng ý và quyết định để con trai của mình bị giết. Một người phụ thân có trái tim như thế, làm sao có thể đối xử với con của mình như vậy? Đặc biệt là lúc đó, Hỏa Chi Lễ còn có thể cư xử như một gia gia hiền lành trước mặt Kiếm Nghê Thường. Cuối cùng thì sao? Sau khi tìm được bản đồ kho báu mà mẫu thân của Kiếm Nghê Thường đã để lại, bí mật của hắn ta đã được tiết lộ. Thậm chí, họ đã bắt đầu thảo luận về việc làm sao để lấy máu của Kiếm Nghê Thường, biến cô thành chìa khóa mở cánh cửa của khu vực bí cảnh. Điều này Kiếm Nghê Thường không biết, dù có biết, cô ấy cũng chẳng thể tin được. Ngược lại, điều đó chỉ khiến cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy cần một trái tim mạnh mẽ đến đâu mới có thể chấp nhận rằng, Gia Gia đã từng yêu thương mình từ nhỏ lại đằng sau lại là một cái mặt nạ, như vậy. Vì vậy, những kẻ đạo đức giả, so với những kẻ tội ác thật sự, là đáng chết hơn nhiều. Với một người như vậy, Lâm Thần tất nhiên muốn chém cho hắn ta một nhát. Hiện tại, dù Vạn Kiếm Quy Tông, cũng không thể chém chết Thủy Kinh Thiên, cũng như không thể chém chết Hỏa Chiêm. Nhưng với một người như Vu Hành Thiên, Lâm Thần muốn thử một phen. Dù không thể chém chết, không thể đánh lại, Lâm Thần sẽ bằng tốc độ tuyệt đối, rút lui về Thiên Nguyệt Thành. Nghê Thường, ngươi về thành đi trước. Trong lúc tập trung tạo kiếm khí, Lâm Thần không quên ra lệnh cho Kiếm Nghê Thường. Nếu một kiếm này của hắn ta không thể chém chết Vu Hành Thiên, thì hắn ta phải chạy trốn. Khi đó, đừng để Kiếm Nghê Thường bị cuốn vào trong đó. Kiếm Nghê Thường gật đầu và bay về phía thành, đáp xuống bên trên thành. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, chút tài mọn. Vu Hành Thiên là một người già hai bên tóc mai đã bạc, trên hai bên môi, hắn để một ít râu ria nhỏ, nhưng ngay cả khi như vậy, hắn vẫn cực kỳ kiêu ngạo, lúc này, hắn bước ra một bước, đã rời khỏi phi thuyền. Tuy nhiên, Vu Hành Thiên để một tay ở sau lưng. Tay kia cũng không sử dụng bất kỳ công pháp nào. Ngươi chỉ là một kẻ tiểu bối, mới ở nhất chuyển cảnh giới, vậy nên ta sẽ để ngươi ra một chiêu này. Vu Hành Thiên tỏ ra tự nhiên và ngạo mạn. Đồng thời, cũng có thể thấy là người cần mặt mũi, sĩ diện cao. Dẫu sao hắn đã ở giai đoạn đỉnh phong nhị chuyển rồi. Người này, cũng đã sống hàng trăm năm. Làm sao dám đối mặt với một kẻ tiểu bối chỉ bước vào cấp độ nhất chuyển chỉ một vài chục tuổi, còn trước tiên ra tay. Dù có thắng đi chăng nữa, cũng sẽ không có danh dự. Vu Hành Thiên bay chậm rãi từ từ ra chiếc phi thuyền, đến lúc đứng trước ở khoảng 30 mét với Lâm Thần. Đến đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vu Hành Thiên còn vẫy tay về phía Lâm Thần, tạo một động tác giống như, ngươi qua đây đi. Lâm Thần không thèm để ý. Kiếm khí trên cơ thể hắn còn đang tập trung. 3.000, 3.500, 4.000. Kiếm khí càng ngày càng nhiều. Khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, Bên trên Thiên Nguyệt Thành, nhiều người đang quan sát cảnh này. Trong số đó, nhiều người đều lo lắng. Ta nói, thành chủ của chúng ta đã ở cảnh giới nào, mà lại dám đối đầu với một người có sức mạnh đỉnh phong nhị chuyển. Cảnh giới nào? Thành chủ chỉ ra khỏi nhà trong thời gian ngắn, chỉ vài mươi ngày, người nghĩ hắn ta đã có thể tiến cấp lên đến cảnh giới nào? Không thể nào, hắn ta có thể đạt đến sức mạnh đỉnh phong nhị chuyển trong vài chục ngày ạ. Điều này là không thể. Có vẻ như thành chủ sẽ gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta phải làm gì? Mọi người hãy nghĩ cách giải quyết. Thành chủ quá đáng, làm gì có thể tự cho mình làm được như vậy? Bây giờ, thành chủ đang gặp nguy hiểm. Gần như tất cả người trên Lam Tinh không đặt nhiều niềm tin vào Lâm Thần. Tất nhiên, không đặt niềm tin là không đặt niềm tin. Nhưng thực tế là mọi người chắc chắn vẫn hy vọng Lâm Thần có thể thắng. Có câu nói rằng người trong nghề biết rõ công việc, người ngoài nghề chỉ biết xem biểu diễn. Thực tế, những người ở Thiên Nguyệt Thành đều là người ngoài nghề. Vì vậy, họ chỉ có thể xem biểu diễn, hoàn toàn không cảm nhận được sức mạnh của từng cú đánh của Lâm Thần, có bao nhiêu khí thế hắn ta tạo ra trên từng kiếm khí khí. Nhưng Kim Thương lại nhắm mắt một cách cẩn thận. Hắn ta đã hiểu Lâm Thần. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Thần ở biển Ma Hải Đô, Kim Thương đã biết rằng hắn ta là một người đặc biệt. Thiên hành giả, có thể trở nên bình thường sao? Kiếm khí tràn ngập, sức mạnh kiếm khí mạnh mẽ tung hoành sắc bén và mênh mông. Kim Thương nhíu mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Đôi mắt của hắn ta chăm chú nhìn Lâm Thần, ánh mắt còn lại nhìn sang Vũ Hành Thiên. Kẻ ngu này. Trong lòng Kim Thương nghĩ, liệu ngươi có cảm nhận được nguy hiểm mà ngươi đang đối mặt cùng với người này và kiếm khí khí của hắn ta không? Nhưng Vũ Hành Thiên đạt đến đỉnh phong nhị chuyển, chắc chắn có thể chịu được một kiếm chứ. Lâm Thần, liệu ngươi có thể mang đến cho ta những bất ngờ gì nữa không? Thực tế, Kim Thương ít được tiếp xúc với kiếm đạo. Trong thế giới này, không thích dùng kiếm. Tại sao vậy? Vì một tấc dài là một tấc khỏe. Kim Thương sử dụng một cây trường thương. Hắn ta học thương pháp. Nhưng thực tế, thương pháp và kiếm pháp không thể nói hoàn toàn không liên quan. Trên thực tế, giữa hai phái này có một số nguyên tắc có thể kết hợp được. Vì vậy, Kim Thương có thể nhận ra một số nguyên tắc. Trực giác nói với hắn ta rằng, kiếm khí của Lâm Thần trong cú đánh này có thể mạnh hơn một chút. Vậy độ mạnh đến đâu? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ. Khi Vũ Hành Thiên tuyên bố sẽ để Lâm Thần đánh một kiếm, mà không có bất kỳ phương thức tấn công nào để phá vỡ ngưng kết kiếm khí của Lâm Thần, thì Lâm Thần tất nhiên không khoan nhượng. Hắn ta không còn giữ lại một phần sức mạnh, tốc độ tập trung kiếm khí cũng nhanh hơn, thậm chí đã đến gần 10.000 thanh kiếm khí kỳ dị. 3, 2, 1, cuối cùng, kiếm khí đã đầy. Đột nhiên, Lâm Thần mở mắt. Chết đi. Vạn kiếm quy khư. Rầm. Với việc tập trung hàng vạn đường kiếm khí, Lâm Thần cuối cùng đã đưa ra một cú đánh. Bá. Năng lượng mana của Lâm Thần ngay lập tức trở thành không. Biến mất. Trong khi đó, một thanh kiếm khổng lồ dài hàng trăm mét hội tụ trên bầu trời. Rầm rầm rầm. Sấm chớp từ trên trời. Trên bầu trời xanh kia, có vẻ như kiếm khí vô song được tạo thành không phải để chém Vũ Hành Thiên, mà là chém cả bầu trời. Bầu trời lúc này cũng đang nhanh chóng tập hợp bão tố ở trên đầu. Nhưng ở trung tâm của bão tố trên bầu trời, không có bất kỳ sự náo động nào. Ngược lại, có vẻ như cả bầu trời đều rung động. Bởi vì mọi người đã thấy thanh kiếm dài đang bay lơ lửng trên cao, dường như cú đánh này đã tạo ra một vết nứt trên bầu trời. Bùm! Ầm ầm! Nhanh chóng, cú đánh này đã chém mạnh xuống phía trên trán Vũ Hành Thiên. Rầm! Rầm rầm! Giống như thiên lôi trên trời rơi xuống, thanh kiếm hội tụ từ hàng vạn kiếm khí, trực tiếp chém vào trán Vũ Hành Thiên. Ngay lập tức, não tủy tràn ra khắp nơi. Máu đỏ bắn tung tóe. Vũ Hành Thiên sửng sốt. Tuy nhiên, hắn ta chỉ kịp nói xong ba chữ này. Sau đó, hắn ta đã tiến vào trạng thái linh hồn, nhìn thấy thân thể của mình đã tan rã thành đôi thịt và máu dưới thanh kiếm này, sau đó bay khắp nơi. Gì vậy? Thật hay giả? Làm sao có thể vậy chứ? Mọi người đều rất kinh ngạc. Không ai dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Kim Thương là người kinh ngạc nhất, hắn ta ngay lập tức đứng dậy từ ghế, sau đó một khuôn mặt không thể tin nổi. Hắn vẫn nhớ đến lần đầu tiên hắn thấy thiên hành giả. Từ Đô Hải Ma, đến bây giờ. Lúc đầu, Lâm Thần mới tham gia, trong mắt Kim Thương, vẫn rất yếu đuối. Nhưng, đã bao lâu rồi? Bây giờ, Lâm Thần đã có thể chém chết một người ở nhị chuyển đỉnh phong rồi. Trên các phi thuyền khác, khuôn mặt của mỗi tộc trưởng gia tộc đều rất nghiêm trọng. Thậm chí, một số người có khuôn mặt đen như than. Còn Lâm Thần, hắn ta vẫn giữ nguyên lối cũ. Giết người. Rồi cướp linh hồn. Nuốt chửng. Giá trị kinh nghiệm linh hồn đã đạt đến 1 triệu. Lâm Thần trực tiếp nâng cấp việc linh hồn tu luyện. Hiện tại, hắn ta đã đạt đến thần đồ cảnh trung kỳ. Các thuộc tính đã tăng thêm 10%. Thực ra, Thuộc tính tấn công song song ban đầu của Lâm Thần, sau khi có Thái Cổ Thiên Cực, đã toàn bộ tăng lên 40000. Hiện nay, thuộc tính tấn công cơ bản của Lâm Thần đã vượt quá 50000. Thêm vào đó, với việc nhận được thắp sáng từ tượng đá mà hắn ta đã khám phá trong bí cảnh mộ kiếm, nó đã vượt quá 850000. Sát thương từ cú đánh này đã đạt đến 25 triệu. Vu Hành Thiên không phải là đỉnh cấp nhị chuyển đỉnh phong. Lượng máu của hắn ta còn thiếu vài trăm điểm so với 20 triệu. Nhưng tổng sát thương của cú đánh này của Lâm Thần, tính cả thuộc tính xuyên thấu từ tấn công trang bị của hắn ta, đã đạt đến 80%, chính xác là 25 triệu, tức là 20 triệu. Vu Hành Thiên, chính xác là bị đánh một đòn chém chết. Yên lặng, tĩnh lặng. Trên không trung của toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, im lặng đến đáng sợ. Vu Hành Thiên, đã chết. Không, gia chủ. Người của Vu gia khó chấp nhận sự thật như vậy. Ngay sau đó, những người trong Vu gia đều muốn bao vây Lâm Thần. Nhưng họ làm sao bắt kịp Lâm Thần? Vào lúc này, Lâm Thần đã lao xuống dưới một cách nhanh chóng. Tốc độ của hắn ta vượt qua âm thanh một vài lần, không ai có thể đuổi kịp. Giết, diệt người của Vu gia. Lâm Thần lên tiếng. Ngay sau đó, những người truy đuổi của Vu gia bỗng nhiên nhận ra rằng nhiều người tu luyện của Thiên Nguyệt Thành, dưới sự thi triển thần thông của từng người, đang tấn công vào phi thuyền của Vu gia. Mọi loại phép thuật như những cánh hoa nở rực rỡ, như pháo hoa đêm giao thừa. Trên không trung Thiên Nguyệt Thành, rực rỡ tuyệt vời. Trong số vô số phép thuật đó, không ít kiếm khí có mang phong cách riêng khác biệt. Kiếm Nghê Thường, cô ấy, nhất chuyển trung kỳ, sức mạnh tăng lên nhanh chóng, và còn đứng trong trảm thần trận, thuộc tính của cô ấy cũng được gia tăng mạnh mẽ. Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm khí dồn dập, tập trung thành từng thanh kiếm, tấn công vào phi thuyền. Đồng thời, con thanh long ở trong sông ngầm cũng gầm lên. Trên bầu trời, con thủy long hừng hực gầm thét và mở miệng to lớn hướng về phi thuyền. Trên phi thuyền, thỉnh thoảng có kêu la thảm thiết của người khác. Nhưng, người đứng ở phía trước phi thuyền, mở ra đôi tay, sau đó trước người ta tạo thành một màn chắn lớn. Màn chắn này giống như một chiếc chuông lớn bọc lấy toàn bộ cơ thể của hắn ta. Thanh long thủy long và vạn kiếm quy tông của Kiếm Nghê Thường đều không thể làm tổn thương hắn ta một chút nào. Nhị chuyển trung kỳ. Lâm Thần nhìn một cái, nhận ra cảnh giới của người đó. Hôm nay, ta, Vu Hành Hiệp, sẽ trả thù cho huynh trưởng của ta. Vu Hành Hiệp tiếng nói chấn động cả bầu trời, Thiên Nguyệt Thành, các ngươi đều phải chết. Lúc này, Lâm Thần vẫn đang uống đan dược một cách mạnh mẽ. Sức mạch mana của hắn ta chỉ hồi phục khoảng dưới 3000. Quá ít. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể đứng trong thành. Có lẽ đúng vì điều này, Vu Hành Hiệp mới dám nói như vậy. Sau cùng, Lâm Thần vừa mới đâm chết huynh trưởng của hắn ta bằng một kiếm. Vu Hành Thiên, nhị chuyển đỉnh phong. Nếu Lâm Thần còn có sức chiến đấu, làm sao hắn ta dám kiêu ngạo như vậy với chỉ có một cảnh giới nhị chuyển trung kỳ. Sau khi chống lại Thủy Long và Vạn Kiếm Quy Tông, Vu Hành Hiệp nhảy khỏi phi thuyền. Lần đầu tiên, một phép thuật đánh trúng Kiếm Nghê Thường. Phụt! Kiếm Nghê Thường khạc ra một bụng máu tươi, toàn bộ người như một con diều mất dây bay lảo đảo xuống. Tiếp theo, mục tiêu của Vu Hành Hiệp là binh lực mạnh thứ hai hiện tại của Thiên Nguyệt Thành, Thanh Long. Giống. Dường như cảm nhận được sát ý định giết chóc, Thanh Long vội vàng rút lui. Sức mạnh bị áp đảo. Quan trọng là bản thân nó còn bị đối thủ để mắt tới. Vì vậy, nó không có cách khác. Chỉ có thể chạy. Thanh Long cũng biết nên chạy rất nhanh. Trong khi nó đang chạy, Thủy Long liên tục cuộn tròn xung quanh Vu Hành Hiệp trên không trung, làm chậm đáng kể tốc độ của Vu Hành Hiệp. Và lúc này, một cái búa khổng lồ lại bay đến đập vào cái trán của hắn ta. Phanh! Vu Hành Hiệp một cú đấm, đánh bay cái búa. Cái búa đó lại bay trở lại trong tay Bạch Thư Di. Bạch Thư Di hét lớn, các mục sư, mau chữa trị người bị thương. Lâm Thần, ngươi đang làm gì vậy? Ta, vẫn còn không có mana. Lâm Thần cảm thấy hơi ngán. Nhưng lúc này, một tia thánh quang rơi xuống trước mặt hắn. Lâm Thần quay đầu nhìn, không biết từ khi nào, Khổng Diễm cùng với Liễu Mộng Giao đã đi đến bên cạnh. Xin lỗi, ta vừa mới tham gia thí luyện với Đại Tế Ti, máu boss cấp 160 quá dày, ta đánh rất lâu, làm mất một chút thời gian. Lâm Thần, hiện tại lượng mana của ngươi đã hồi phục được một nửa rồi. Liễu Mộng Giao nhanh chóng nhắc nhở. Một mục sư, lại có thể hồi mana cho người khác. Có lẽ, đây chính là điểm đặc biệt của người thần niệm giả. Thật tuyệt vời. Một kỹ năng, chỉ cần cho Lâm Thần thêm hơn 200.000 lượng mana. Lập tức, Lâm Thần bay ngược lên trời, đúng lúc trước khi Vu Hành Hiệp bắt kịp Thanh Long. Hắn hét lớn, nghe này, đối thủ của ngươi là ta đây. Oanh! Một thanh kiếm khí phóng thẳng vào lưng Vu Hành Hiệp. Bong! Tuy nhiên, ngay sau đó, chiếc kiếm khí bị phá hủy bởi kim trung khí cháo, chuông vàng lồng khí. Lúc này, Lâm Thần với kiếm khí vây quanh cơ thể. Vạn khí sinh! kiếm khí tạo thành liên tiếp. Cùng lúc đó, Lâm Thần hét lớn, ta là Thái Cổ kiếm chủ, kiếm của thiên địa, nghe lời ta gọi, kiếm, đến. Sát sát sát. Thấy toàn bộ những người dùng kiếm trong Thiên Nguyệt Thành, những cây kiếm trong tay họ không kiểm soát mà bay lên không trung. Ngay cả những cây kiếm vẫn chưa bị ai mua đi hoặc vừa mới được rèn, từ cửa hàng vũ khí của Đoạn Trú Thiên, chúng cũng bay ra khỏi vỏ kiếm và đến phía sau Lâm Thần. Ít nhất cũng có vài ngàn thanh kiếm. Điều này giảm thiểu thời gian Lâm Thần cần để tập trung kiếm khí. Chốc lát, vạn kiếm được tạo thành. Tất cả các cây kiếm đều hướng về Vu Hành Hiệp. Chỉ với ngươi, cũng dám nói sẽ giết sạch Thiên Nguyệt Thành ta. Lâm Thần lạnh lẽo hừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn chỉ vào Vu Hành Hiệp. Kiếm, kiếm khí, tất cả bay tới Vu Hành Hiệp. Dù Vu Hành Hiệp cắn nát cả ngón tay mình và hét lớn, vẫn sử dụng lần thứ hai kim trung khí cháo. Nhưng lần này đối diện với vạn kiếm của Lâm Thần, chiếc kim trung khí cháo của hắn ta, ngay cả khi có sự bổ sung của máu và khí huyết, vẫn không thể kéo dài đến 10 giây. Khí cháo, vỡ. Và sau đó, vạn kiếm xuyên qua trái tim. Bộp bộp bộp. Vu Hành Hiệp liên tục nôn máu. Toàn bộ cơ thể hắn cũng bắt đầu mất tỉnh táo, đồng tử chậm chạp thay đổi màu sắc. Không thể, làm sao, lại mạnh đến vậy. Vu Hành Hiệp cho đến chết cũng không hiểu. Tại sao, một người ở giai đoạn nhất chuyển trung kỳ, lại mạnh đến thế? Liên tiếp diệt trừ những cường giả giai đoạn nhị chuyển. Liệu có nghĩa là, cảnh giới đã không còn ý nghĩa trước mặt hắn ta nữa không? Một kiếm chém nhị chuyển đỉnh phong. Một kỹ năng, đã chém chết nhị chuyển trung kỳ. Trảm thần trận đã khởi động. Lúc này, Lâm Thần nắm bắt linh hồn của Vu Hành Hiệp, rồi tiếp tục nuốt chửng. Sau đó, hắn quay mặt lên hướng về phía phi thuyền của Vu gia. Lâm Thần hùng dũng tuyên bố, người không phạm ta, ta không phạm người, kể từ khi Vu gia đến, không một ai được để lại là người sống. Giết, giết sạch. Tiếng của Lâm Thần liên tục rung chuyển trên không trung, trong tâm trí của mỗi người. Lúc này, Lâm Thần lại một lần nữa điên cuồng giết chóc. Thực ra, cũng có thể nói là bị đánh điên. Như Lâm Thần đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng kể từ khi Thiên Nguyệt Thành xâm chiếm trò chơi thực tế, thì chưa từng có bất kỳ sự thân thiết hay hảo hữu nào từ bất kỳ của người Long Linh Quốc. Ngay cả tỉnh chủ Kim Thương, người được công nhận từ quốc vương và được nghị hội chấp nhận, cũng chỉ xem Thiên Nguyệt Thành như một công cụ để sử dụng. Thậm chí, mỗi khi Thiên Nguyệt Thành bị tấn công, Kim Thương đều làm ngơ. Thái độ của hắn ta là thờ ơ. Để những quý tộc và Thiên Nguyệt Thành tự đấu tranh đến cùng. Thái độ của Kim Thương như một kẻ chơi cờ. Và Thiên Nguyệt Thành là quân cờ của hắn ta. Nhưng bây giờ, quân cờ này có vẻ như không thể kiềm chế được. Chỉ chưa đến một tháng, hắn đã từ cấp 120 leo lên cấp 180, linh hồn tu luyện từ tam giai, tứ giai cũng lên tới thần đồ cảnh. Và hiện tại, đã đạt đến mức nhất chuyển trung kỳ. Sau đó, một kiếm chém chết Vu Hành Thiên, nhị chuyển đỉnh phong, thần đồ đỉnh phong. Hiện tại, Vu Hành Thiên và Vu Hành Hiệp hai huynh đệ đã chết. Những người cung phụng của Vu gia, cũng có người đã bỏ mạng hoặc chạy trốn. Trận chiến này, Vu gia đã thất bại. Thậm chí Lâm Thần còn dẫn đầu người Lam Tinh, truy đuổi những người của Vu gia. Trận đấu đã áp đảo Thiên Nguyệt Thành, đã trở thành một cuộc nổi dậy, và bây giờ Vu gia đang bị áp đảo. Tốc độ phát triển của Lâm Thần hơi nhanh. Không, không chỉ hơi nhanh, mà là rất nhanh. Bây giờ Kim Thương đang tự hỏi, nếu đối đầu với kiếm khí của Lâm Thần khi hắn ta giết Vu Hành Thiên, có thể hắn ta có thể sống sót sao? Nếu, cho hắn ta thêm một ít thời gian phát triển, liệu ta có thể kiềm chế hắn ta? Khuôn mặt của Kim Thương rất khó coi. Lúc này, Kim Thương đang đứng trên phi thuyền, ánh mắt hắn nhìn xuống Thiên Nguyệt Thành. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể của Khổng Diễm. Tam chuyển cường giả, thần sứ cảnh giới. Ban đầu, vì sự tồn tại của cô ấy, Kim Thương đã thay đổi ý định ban đầu khi đến Thiên Nguyệt Thành. Theo ý định ban đầu của Kim Thương, những người Lam Tinh này không nên được tha thứ. Nhưng ai ngờ, Thiên Nguyệt Thành đã nhận được sự hỗ trợ của toàn bộ bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Khi đó, Kim Thương không dám làm gì. Vì vậy, hắn đã thay đổi ý định và thực hiện chính sách dụ dỗ Thiên Nguyệt Thành. Nhưng sau đó, Kim Thương nhận ra rằng, dù là cuộc tấn công của Đức Thị lần trước đến Thiên Nguyệt Thành, hay cuộc chiến giữa Vu Gia và Thiên Nguyệt Thành lần này, bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ không có ý định giúp Thiên Nguyệt Thành bảo vệ thành. Khi cuộc tấn công vào mỏ của Đức Thị lần trước, Khổng Diễm cũng không chạm tay vào. Người chạm tay vào là Khổng Lâm. Một cú đánh của cô ấy đã gây thương tích nặng cho Đức Mễ Già. Đối với bên ngoài của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ, chỉ là bảo vệ lãnh thổ của chính mình. Mỏ của Thiên Nguyệt Thành là lãnh thổ của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Miễn là không xâm phạm, họ cũng sẽ không can thiệp vào Thiên Nguyệt Thành. Bây giờ, ánh mắt của Kim Thương đổ vào Khổng Diễm với một chút hận thù. Nếu biết như vậy, thì lúc đó, chính mình không chắc chắn đã để Lâm Thần phát triển đến như vậy. đến bây giờ, Kim Thương đang phân vân. Ở phía dưới, Lâm Thần vẫn tiếp tục giết chóc mọi người. Lúc này, trên trời xanh, các phi thuyền của một số gia tộc đã bắt đầu di chuyển. 8 gia tộc lớn, hiện tại có 2 gia tộc sẽ bị hủy diệt tại Thiên Nguyệt Thành. Hỏa gia lần này không đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại 5 gia tộc. 5 gia tộc đó chỉ cười lạnh một tiếng trước mặt Kim Thương, sau đó đi mà không nói gì. Vu gia đã biến mất. Cả hai huynh đệ Vu Hành Thiên và Vu Hành Hiệp đã chết. Tất cả cung phụng nhị chuyển đều chạy trốn tứ phía. Sức chiến đấu nhất chuyển cũng đã bị chôn vùi tại Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, cảm xúc của 5 gia tộc có thể tưởng tượng được, nhưng họ không hành động. Bởi vì, Trảm Thần Trận, biết rằng Thiên Nguyệt Thành, có Trảm Thần Trận và một mình Lâm Thần có thể đánh giết nhị chuyển đỉnh phong, họ phải đánh giá lại sức mạnh của Thiên Nguyệt Thành. Không ai dám làm con chim đầu đàn nữa. Dẫu sao, ai cũng không muốn tộc mình bị diệt vong. Nhưng một gia tộc khác cũng đã biến mất. Trong lòng các quý tộc cũng có sự tức giận. Và sự tức giận này, trong khi không có chỗ nào để giải tỏa, với họ, Kim Thương người đã ủng hộ Thiên Nguyệt Thành gia nhập Long Linh Quốc, và cho phép nhóm người Lam Tinh này có địa vị hợp pháp trong Long Linh Quốc, không thể không là đối tượng họ muốn nhắm vào. Tất cả những sự bất mãn đều đổ dồn về Kim Thương. Tiếng cười lạnh kéo dài, không chỉ đại diện cho sự bất mãn. Điều quan trọng hơn là, những gia tộc này căm ghét và căm thù Kim Thương. Lúc này, trán Kim Thương càng nhăn nhó. Hắn ta có một cảm giác rằng hắn ta đã tự mình vướng vào vòng xoáy. Ban đầu, Kim Thương tự cho mình là một kẻ ngồi đánh cờ. Toàn bộ Trấn Hải tỉnh đều nằm trong tầm tay hắn ta. Nhưng giờ đây, trước đó, Lâm Thần đã chỉ trích hắn trước mọi người. Điều này đã thể hiện một thái độ, Lâm Thần không thể làm công cụ cho bất kỳ ai. Tức là, Lâm Thần không thể được sử dụng lại bởi hắn ta. Và bây giờ, các gia tộc lớn ở Trấn Hải tỉnh đều thể hiện sự không bằng lòng đối với hắn ta. Trấn Hải tỉnh, trong tay hắn ta đã trở thành một cái thùng thuốc sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Kim Thương biết rằng, 5 gia tộc này sẽ chẳng từ bỏ một cách dễ dàng. Họ chắc chắn đã đi tìm Hỏa gia. Bây giờ, những gia tộc quý tộc này chắc chắn sẽ liên minh với nhau. Họ sẽ làm gì? Tấn công Thiên Nguyệt Thành cùng nhau? Hay là, cùng nhau kháng nghị trước nghị hội, buộc tội hắn ta? Có thể. Cả hai đều có thể xảy ra. Khuôn mặt của Kim Thương trở nên không tốt. Về những điều hắn ta phải thông báo cho Lâm Thần. Liên quan đến trận chiến trên chiến trường của đế quốc, tất cả đã được bỏ qua. Bây giờ, hắn ta phải đối phó với khủng hoảng hiện tại. Chúng ta quay về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Thương nói lạnh nhạt, giọng điệu khô khốc. Tỉnh chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Kim Mục nói. Hắn ta cũng cảm nhận được tình thế hiện tại của Kim Thương. Vì vậy, hắn ta tràn đầy lo lắng. Chỉ có thể thông báo cho bệ hạ biết sự thật càng sớm càng tốt, để bệ hạ cử người đến hỗ trợ chúng ta. Kim Thương rõ ràng đang rất đau đầu. Hắn ta giữ chặt chán mình, nói một cách trầm trọng. Ai có thể nghĩ rằng Lâm Thần lại trưởng thành nhanh đến như vậy, quá nhanh. Nếu không kiểm soát được, chắc chắn chúng ta không thể kiềm chế được những người Lam Tinh này. Nghe nói rằng, những người Lam Tinh ở lĩnh Nam tỉnh rất trung thành và biết điều. Kim Mục, chúng ta phải thu hồi toàn bộ Kim gia quân về Lạc Diệp Thành. Nếu có chuyện không ổn, chúng ta... ít nhất cũng có một con đường thoát. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tốc độ trưởng thành của Lâm Thần quá nhanh. Đến mức hiện tại Kim Thương, người trước đây hoàn toàn coi thường Lâm Thần, chỉ trong khoảng một tháng, đã cảm thấy mối đe dọa. Nhưng điều khiến Kim Thương sợ hãi hơn cả là nghị hội, là quốc vương. Là cuộc đấu tranh phức tạp. Tình hình chính trị của Long Linh Quốc luôn phức tạp. Điều này chủ yếu bởi mâu thuẫn giữa quý tộc và vương quyền. Thực tế, Kim Thương cũng là một phần của quý tộc. Nhưng hắn ta đã trung thành với quốc vương, hỗ trợ quốc vương và thu hồi lãnh thổ của quốc gia. Những lãnh thổ đó đã bị quyền quý ăn cắp. Trong mắt quý tộc, Kim Thương rõ ràng là kẻ phản bội. Là kẻ phản bội lợi ích. Trong thời điểm như vậy, Kim Thương có thể không cảm thấy mối đe dọa sao? Nhưng những người như Kim Thương, làm sao có thể không có lá bài tẩy trong tay? Kim gia quân, đó chính là át chủ bài trong tay của hắn. Đó là những người đã chiến đấu chém giết trên chiến trường của đế quốc. Kim Thương xuất thân từ quân đội, trưởng thành trên chiến trường của đế quốc. Hắn trở thành một quý tộc, sau đó vì kế hoạch xâm lược Lam Tinh, hắn được quốc vương giao trọng trách, đến để tiếp quản Trấn Hải tỉnh. Nói một cách đơn giản, Kim Thương hiện tại chính là đại tướng của một vùng đất. Hắn ta có nhiều tài nguyên có thể sử dụng. Một khi nghị hội muốn xử lý tỉnh chủ, Kim gia quân của chúng ta có thể tự trị một vùng. Để bảo vệ tỉnh chủ, bảo vệ gia tộc, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Kim Mục nói một cách trầm trọng. Hắn ta đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Thật là một sai lầm có hậu quả mãi mãi. Ai có thể ngờ rằng chỉ cách đây một tháng, chỉ là một người Lam Tinh cấp 120, đã đẩy một Trấn Hải tỉnh lớn như vậy, và ép các cường giả nhị chuyển đỉnh phong vào tình trạng này. Hiện tại, chỉ vì Lâm Thần và một Thiên Nguyệt Thành, tỉnh chủ Kim Thương cũng cảm thấy vị trí của mình không đảm bảo. Kim Mục và những người dưới quyền Kim Thương đều rất trung thành. Tất cả đều cam kết trung thành với Kim Thương. Thậm chí, đã sẵn sàng tự trị một vùng. Điều này có nghĩa là thoát khỏi sự kiểm soát của Long Linh Quốc. Điều này là gì? Điều này là phản loạn. Nhưng ngay cả khi Kim Mục tự tin rằng Kim Gia Quân có đủ sức mạnh để tự trị một vùng, lời nói tiếp theo của Kim Thương vẫn làm hắn ta lúng túng. Kim Thương lặng lẽ nói, nếu nghị hội muốn xử lý ta, chúng ta thật sự có thể tự trị một vùng, không nghe theo họ, nhưng, nếu là bệ hạ muốn xử lý ta. Bệ hạ, làm sao có thể? Kim Mục kinh ngạc. Điều mà hắn ta nói, Kim Gia Quân cần có sự hỗ trợ từ bệ hạ. Và hắn ta cũng tin rằng quốc vương bệ hạ sẽ ủng hộ. Bởi vì, Kim Gia luôn trung thành với quốc vương, và tất cả đều là vì quyền lực của quốc vương, để ngăn chặn sự tăng trưởng của quý tộc mà cản trở vương thất, họ đã làm tất cả điều này. Làm sao quốc vương bệ hạ có thể phản bội như vậy? Một khi mất đi sự hỗ trợ của quốc vương, thậm chí nếu Kim Thương trở thành kẻ đáng xem như nhân thần căm phẫn, cả con người và thần đều tức giận. Nhưng, Kim Thương đã làm gì chăng nữa? Hắn ta đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ nào chứ? Liệu có thật là phải đẩy hắn ta vào đường cùng như vậy không? Không. Những việc Kim Thương đã làm là trung thành với vương thất và có lợi cho việc củng cố quyền lực của vương thất. Thu hồi lãnh thổ, ngăn chặn sự hợp nhất không ngừng của quý tộc. Đây là một cải cách có lợi cho Long Linh Quốc trong hàng thế kỷ tới. Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tỉnh chủ, nếu quốc vương thực sự đánh mất lý trí như vậy, thì đất nước này thật không còn hy vọng nữa. Kim Mục giận dữ nói. Ngươi không hiểu. Kim Thương lắc đầu. Còn rất nhiều điều Kim Mục không hiểu. Cuộc tranh giành quyền lực, không phải những lý thuyết cao cả có thể che giấu hoàn toàn được. Kim Thương biết mình đang làm gì. Và hắn ta biết, việc làm khó chịu những quyền quý này là vì lý do gì. Nhưng, liệu quốc vương và nghị hội có biết hay không? Tam công, 13 hầu, họ có biết không? Mọi người đều rõ ràng. Chỉ là cuộc chiến lợi ích, mỗi người đều đứng về phía chủ của mình mà thôi. Hãy báo cáo với nghị hội, Thiên Nguyệt Thành Lâm Thần từ chối tham gia nghĩa vụ phái binh vào chiến trường đế quốc, yêu cầu nghị hội điều tra. Còn về phía quốc vương, hãy thông báo mọi sự thật. Kim Thương nói, Kim Mục, nếu có thể, bây giờ ta chỉ muốn dẫn các huynh đệ đi, để có thể thoát khỏi tình thế này. Mặc dù vậy, từ thái độ của Kim Thương, hắn ta cũng hiểu rõ rằng không dễ rút lui. Nhưng Lâm Thần lại không biết rằng mình đã bị Kim Thương đặt một cái tội mà không có căn cứ. Hắn đã yêu cầu mọi người dọn dẹp chiến trường. Rồi, Lâm Thần nhìn các phi thuyền của các phe thế lực đang đứng xa xôi, hắn cũng đang suy nghĩ, do dự. Trận đấu hôm nay, coi như hắn đã tung ra đòn đầu tiên trước mặt tất cả các lực lượng của Trấn Hải tỉnh. Cũng có thể nói, hắn đã khoe ra nanh vuốt của mình. Vậy, tiếp theo sẽ ra sao? Lâm Thần không thể đoán được. Dẫu sao, hiểu biết của hắn về cả Long Linh Quốc chỉ giới hạn ở Trấn Hải tỉnh. Điều duy nhất mà Lâm Thần có thể làm là trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn đã chính thức bước vào nhất chuyển trung kỳ. Linh hồn tu luyện còn chậm rãi. Điều này là bình thường. Dẫu sao, để đạt đến thần đồ cảnh, hắn cần trải qua hai đại cảnh giới nhất chuyển cùng nhị chuyển. Cấp bậc mà Lâm Thần có thể sử dụng trang bị, cũng có thể được nâng cấp toàn bộ. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể chế tạo các vật phẩm nhất chuyển thủ công. Nhưng, có người lại có cách. Winter, thương nhân của đế quốc Long Linh, một kẻ hoàn toàn chỉ mải mê lợi ích. Lâm Thần tìm đến Winter, hỏi hắn ta có bản thiết kế trang bị nhất chuyển, và bản giám định đồ tuyệt phẩm hay không. Lâm Thành chủ, thật lòng mà nói, cuộc giao dịch thương nghiệp mà chúng ta đã thảo luận trước đó, có thể sẽ bị hoãn vô thời hạn. Trận chiến hôm nay sẽ làm tình hình của Thiên Nguyệt Thành rất xấu đi. Khi gặp Lâm Thần và sau khi Lâm Thần yêu cầu những thứ đó, Winter lại trở nên lo lắng. Hắn ta nói, lần này, ta đúng là nhìn lầm rồi, không ngờ Lâm Thành chủ lại có thể chém giết đối thủ nhị chuyển đỉnh phong chỉ bằng một đòn kiếm. Đó là thần đồ cảnh đỉnh phong, điều đó có nghĩa là ngươi đã có sức mạnh đe dọa nhiều người. Tiếp theo, có thể chính quyền sẽ không đối xử tốt với Thiên Nguyệt Thành nữa. Vậy nên, người thiệt hại nhất lần này là ta. Ta đã điều hàng loạt đồ đạc đến Thiên Nguyệt Thành, có thể sẽ không có lợi nhuận trở lại. Winter rất chán nản. Hắn ta nói rằng hắn đã nhìn lầm, không phải là hắn nhìn lầm tiềm năng của Thiên Nguyệt Thành. Ngược lại, tiềm năng thương nghiệp của Thiên Nguyệt Thành luôn tồn tại. Quan trọng là, ngay cả Winter cũng không ngờ rằng ở thời đại này, tốc độ phát triển của người có thể nhanh đến như vậy. Chính vì Lâm Thần nổi lên quá nhanh, đã khiến đánh giá rủi ro của Thiên Nguyệt Thành tăng vô hạn. Đây là điều Winter sợ nhất. Rủi ro cao có nghĩa là cả cái thành có thể không thể giữ được. Vậy tất cả đầu tư của hắn ta sẽ không trở nên vô nghĩa sao? Vì vậy, khi gặp Lâm Thần bây giờ, Winter không còn tự tin như trước, mà ngược lại, hắn ta đang lo lắng. Mất cả trí lẫn trài a. Người ta nói, vì Thiên Nguyệt Thành mà hắn ta đã chuyển đến bao nhiêu vật tư. Hiện tại, kinh doanh chưa bắt đầu, mà cơ bản đã bị mất hết. Lâm Thần cười, Winter tiên sinh, có phải là ngươi đã quá lo lắng rồi không? Ta nghĩ, với độ phức tạp của tình hình chính trị ở Long Linh Quốc, không thể là không chứa được một Thiên Nguyệt Thành nhỏ bé như này luôn chứ. Lâm Thành chủ, lời ngươi nói không sai, nhưng, xin hỏi Lâm Thành chủ, sau khi ngươi một kiếm chém chết Vu Hành Thiên, với thân phận người sao Hành Thiên, hành động một cách nổi bật như vậy, ngươi có người trong triều không? Winter hỏi. Lâm Thần có hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu. Người trong triều? Hắn ta có người đâu? Nếu không có ai bảo vệ ngươi, thì tại sao Lâm Thành chủ lại chắc chắn rằng Thiên Nguyệt Thành sẽ không bị bao vây? Winter nói, lấy ly rượu giữa hai người, đây là quốc vương bệ hạ, đây là nghị hội, đây là tam công 13 hầu. Lâm Thành chủ, lực lượng ba phe này, xin hỏi ngươi có tự tin rằng ngươi có thể làm cho một trong số họ che chở ngươi, bảo vệ Thiên Nguyệt Thành không? Không. Lâm Thần lắc đầu. Rất xin lỗi. Ta cũng không có khả năng để ngươi tiếp xúc với bất kỳ phe lực nào trong số đó. Winter nói tiếc nuối, Lâm Thành chủ, những thứ ngươi muốn, ta đều có, nhưng, ta sợ Lâm Thành chủ ngươi không thể trả giá. Hãy nói đi. Lâm Thần mắt sáng lên. Winter nói, bản vẽ thiết kế thủ công trang bị nhất chuyển, ta có thể cho ngươi 1.000 tấm. Mẫu thiết kế trang bị thủ công nhất chuyển cực phẩm, ta cũng có thể cho ngươi 1.000 tấm. Mà những thứ này, giá trị cũng lên tới 30 tỷ vàng. Lâm Thành chủ, ngươi có thể mang ra được không? Rõ ràng, Winter vẫn chưa biết về tài chính của Lâm Thần. Điều đó cũng bình thường. Kể từ khi đến Thiên Nguyệt Thành, hắn ta luôn kinh doanh với những cư dân của Thiên Nguyệt Thành, cũng chính là người Lam Tinh. Hầu hết người Lam Tinh đều kiếm tiền bằng cách khai thác mỏ và thu thập một số vàng và linh hồn thủy tinh. Từ việc rèn cấp đến ăn uống và lưu trú đều mất tiền. Họ phải cân nhắc kỹ lưỡng, mặc dù thị trường rất tốt, nhưng Winter không thấy họ giàu có. Đương nhiên, hắn ta cho rằng Lâm Thần cũng không có nhiều tiền. Nhưng Lâm Thần lại cười, không vấn đề, ngoài ra, còn có khu thiên cung bí cảnh đó, cùng với những gì tốt khác mà ngươi còn có, ta cũng muốn, bao gồm các vật liệu đặc biệt cho trận pháp, đúng rồi, các mẫu thiết kế trang bị công cụ thủ công, từ cấp 120 trở lên, bao gồm cả giám định phủ cho trang bị cực phẩm, ta cũng muốn hết, ngươi chỉ cần đưa ra cái giá. Gì? Winter kinh ngạc. Theo trong hắn ta có, những thứ Lâm Thần nói đã có giá trị lên đến hàng trăm tỷ vàng. Lâm Thần giàu như vậy sao? Sự giàu có của ta chỉ có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Lâm Thần mỉm cười. Sau đó, hắn ta ném cho Winter một không gian giới chỉ. Bên trong đầy đặn, toàn bộ là vàng. Ít nhất là trăm tỷ. Sau đó, là một không gian giới chỉ khác. Bên trong toàn bộ là linh hồn thủy tinh. Bình thường. Có cả triệu viên. Đủ chưa? Nếu không đủ, ta còn ở đây. Lâm Thần hỏi nhẹ nhàng. Đủ rồi, quá đủ. Winter vui mừng nói, nếu biết Lâm Thành chủ ngươi giàu như vậy, ta còn lo gì? Không, ngươi vẫn phải lo. Cuối cùng theo như ngươi nói, có thể toàn bộ Long Linh Quốc đều đang e ngại ta. Thành thật mà nói, ta có một lượng tài sản khổng lồ. Nhưng bây giờ, có lẽ ta phải mang theo những tài sản này và bỏ trốn. Lâm Thần nói một cách châm biếm. Hắn ta biết rằng Winter là một thương nhân rất thuần túy. Một thương nhân thuần túy, bản chất là gì? Tài sản. Hắn ta tham lam. Bây giờ, Lâm Thần đã biểu hiện sự giàu có của mình. Đó chính là những gì hắn ta đã chi trả hàng trăm triệu để mua trước trò chơi khi xâm nhập vào thực tế. Gần như hơn một nửa tài sản trong trò chơi Tân Thế Giới tích lũy được trong 20 năm từ người chơi. Lâm Thần rất giàu. Nhưng bây giờ, Long Linh Quốc không thể chứa chấp hắn ta nữa. Lâm Thần nói rằng hắn ta muốn bỏ trốn. Tuy nhiên, đối diện với một vị tài phú như vậy, Winter không đồng ý, hắn ta nhanh chóng nói. Lâm Thành chủ, những thứ ngươi muốn, ta sẽ gửi đến ngay bây giờ. Hơn nữa, thực sự không cần Lâm Thành chủ lo lắng, ta có một con đường, có thể đảm bảo Thiên Nguyệt Thành và ngươi tỏa sáng trong trận sóng gió lần này. Lâm Thành chủ, ngươi đã nghe về Khuynh Nguyệt trưởng công chúa chưa? Ta chưa nghe qua. Lâm Thần lắc đầu. Ta biết, ta có thể liên hệ với Khuynh Nguyệt trưởng công chúa thay ngươi, nếu Lâm Thành chủ có thể làm cho cô ấy hài lòng, có thể, cô ấy có thể bảo vệ cả Lâm Thành chủ và toàn bộ Thiên Nguyệt Thành. Winter cuối cùng cũng tiết lộ át chủ bài trong tay hắn ta, mà trong đó hắn ta đã phát đạt tại Long Linh Quốc, thực tế thì phía sau ta, công chúa là chị em của quốc vương Long Linh Quốc, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa. Một hướng đi có thể giải quyết nguy cơ của Thiên Nguyệt Thành ngay trước mắt. Trước đây, Winter đã nói với Lâm Thần rằng lý do mà Thiên Nguyệt Thành gặp nguy hiểm là do Lâm Thần, bao gồm cả người Lam Tinh, không có bất kỳ chỗ dựa nào trong triều đình, không ai đứng ra bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Vậy nên, đối với việc xử lý sự cố Thiên Nguyệt Thành, có nghĩa là Kim Thương cùng với Hỏa Chiêm cùng các quý tộc, nói gì là làm nấy. Quốc vương, nghị hội và quý tộc. Ba phương thế lực. Hiện tại, quý tộc đã kiểm soát một số ghế trong nghị hội. Có thể nói, nghị hội và quý tộc đang liên minh chống lại quyền lực của quốc vương. Và bây giờ Thiên Nguyệt Thành đã làm tổn thương những quý tộc đó hoàn toàn, vậy nên cần phải tìm cách giành được sự ủng hộ của quốc vương. Nhưng lần này, người đại diện của quốc vương tại Trấn Hải tỉnh, Kim Thương, đã biến mất mà không nói trước, điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có lẽ Kim Thương cũng sợ rồi. Bởi vì, Lâm Thần đã trưởng thành quá nhanh. Lúc này, cần tìm một người cũng có thể nói chuyện với quốc vương. Trong tình huống như vậy, người mà Winter giới thiệu có trọng lượng hoàn toàn đủ. Khuynh Nguyệt công chúa là con gái út của vị quốc vương tiền nhiệm, được phong hiệu Khuynh Nguyệt, nhưng cô ấy không chỉ là công chúa đơn thuần. Lâm Thành chủ cũng biết, Long Linh quốc đã bị những quý tộc chiếm đóng phần lớn lãnh thổ. Trong tình huống như vậy, kết quả là thu nhập hàng năm của vương thất ngày càng ít đi, bởi vì quý tộc không cần phải đóng thuế lớn. Winter giới thiệu danh tính của Khuynh Nguyệt công chúa và năng lực của cô ấy. Như vậy, vương thất lấy tiền từ đâu và có được tài nguyên tu luyện nhỉ? Vậy nên, vị quốc vương tiền nhiệm đã nghĩ ra một cách, đó là tận dụng một số đặc quyền vương thất, thành lập một thương đội kinh doanh có thể giao thương tự do với các quốc gia khác. Sau này, thương đội kinh doanh ngày càng phát triển, quốc vương cũ đã giao việc này cho Khuynh Nguyệt công chúa quản lý. Nghĩa là, thực tế, hầu hết nguồn thu tài chính của vương thất đều nằm trong tay Khuynh Nguyệt công chúa. Nghe đến đây, ánh mắt của Lâm Thần tỏa sáng. Công chúa này không phải là không có sức mạnh đâu. Thần tài tài chính của vương thất làm sao có thể nhỏ được. Nếu như vậy, thì cô ấy thật sự có thể nói chuyện với quốc vương. Winter tiên sinh, nếu ta muốn đạt được sự ủng hộ của Khuynh Nguyệt công chúa, ta cần phải làm gì? Lâm Thần hỏi. Không cần vội. Winter cười, việc này, ta sẽ hỏi Khuynh Nguyệt công chúa. Lâm Thần, chúng ta hãy hoàn tất giao dịch trước, khi ta hỏi Khuynh Nguyệt công chúa xong, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng có lẽ việc này sẽ không rẻ. Cần tiền. Khi nghe điều này, Lâm Thần không quan tâm. Vàng, hắn còn rất nhiều. Linh hồn tinh thạch cũng nhiều hơn. Những tài nguyên này mà hắn đổi được trước khi trò chơi xâm nhập vào thực tế, cuối cùng cũng ngày hôm nay đã có ích. Ngoài ra, mỗi ngày còn có mỏ vàng và mỏ linh hồn tinh thạch liên tục chảy về từ các mỏ. Lâm Thần hoàn toàn sử dụng đủ. Lâm Thần không quan tâm tiền bạc, nhưng muốn đánh hắn ta, cũng phải xem đối phương có khả năng đó không đã. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Lâm Thần khi đồng ý với Winter, nhưng thực tế trong lòng Lâm Thần lại có kế hoạch của riêng mình. À, Lâm Thành chủ, ở đây ta còn một khuôn mẫu nhất chuyển cửu tinh thủ công. Ban đầu lần này ta định sử dụng nó trong hội thương nghiệp giao lưu để thu hút mọi người tham gia mua. Bây giờ thương nghiệp không thể tổ chức, không biết Lâm Thành chủ có quan tâm không? Winter hỏi khi sắp rời đi. Có. Lâm Thần gật đầu nhanh chóng. Tất nhiên là có. Khuôn mẫu nhất chuyển cửu tinh thủ công. Nói một cách đơn giản, chỉ là nhất chuyển cấp bậc cửu tinh thủ công, chỉ là thuộc tính gốc của chúng hơi rác rưởi. Cần phải tái tạo lại bằng thiên công thủy tinh để tăng tất cả thuộc tính lên hạn mức, mà thôi. Lâm Thần chắc chắn muốn. Bộ trang bị này, người bán yêu cầu giá tối thiểu là 10 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng. Chúng ta cũng cần kiếm lời, sau khi trừ phần hoa hồng cho Lâm Thành chủ có thể cho thêm một viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng không? Winter hỏi lại. Không vấn đề gì, giao dịch đi. Lâm Thần đáp ứng rất nhanh. Ha ha, Lâm Thành chủ, nếu biết ngươi giàu có như vậy, ta sẽ trực tiếp kinh doanh với ngươi mà không vòng vo quá nhiều. Winter cười. Hắn ta cười vui vẻ. Lâm Thần cũng cười, nhưng trong lòng Lâm Thần lại cười lạnh. Tiền bạc. Hắn ta không quan tâm. Điều Lâm Thần quan tâm là tiếp theo nâng cao sức mạnh của mình. Sức mạnh không đủ, tất cả đều chỉ là hư vô. Dù Lâm Thần có một số kế hoạch, có lẽ cũng khó thực hiện. Và bây giờ, sau khi hoàn tất giao dịch với Winter, Lâm Thần càng cảm thấy tự tin hơn. Sau đó, Lâm Thần cần bản thiết kế nhất chuyển thủ công, giám định phù nhất chuyển cực phẩm, và cả bí cảnh cấp 180, cũng như hai tòa bí cảnh khác, một cấp 160 và một cấp 140, tất cả đã được giao dịch với Lâm Thần. Vật phẩm đã được đưa cho Lâm Thần. Bí cảnh thì được người của Winter trực tiếp đưa đến quảng trường bí cảnh của Thiên Nguyệt Thành. Sau khi đã đưa đi Winter, Lâm Thần ngay lập tức gọi Đoạn Trú Thiên và Lâm Diệu Diệu, và giao toàn bộ vật liệu và bản thiết kế thủ công cho hai người. Đồng thời những bộ trang bị mà Lâm Thần đã sắp xếp cho hai người cũng được bàn giao lại. Lâm Thần bắt đầu đánh giá. Tuy nhiên, do số lượng không đủ, những bộ trang bị xuất hiện dù có một số tốt, nhưng vẫn không đáp ứng đủ kỳ vọng của Lâm Thần. Trang bị thủ công nhất chuyển cấp 150, bộ 8 sao. Hỏi Mộng Giao xem có cần không, còn những cái khác, cấp độ quá thấp, đổi cũng không có ý nghĩa lớn, hơn nữa chúng không phải là thần thoại. Lâm Thần lắc đầu. Đúng là, với việc làm thủ công, nếu số lượng quá ít thì khó có thể tạo ra hàng tốt. Dù là giám định phù tuyệt phẩm, cũng thường chỉ được đảm bảo tối thiểu. một bộ trang bị thủ công nhất chuyển cấp 150 có thể tạo ra bộ 8 sao, đã rất tốt rồi. Như những bộ trang bị thủ công nhất chuyển cấp 130, 140, một số thậm chí chỉ có 6 sao, đó chỉ là tối thiểu. Có thể xem như là phần thưởng cho Phó Thành Chủ, tính cả cho Trương Xuân Lâm, Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã đi, mà dẫu sao cũng đáng tiếc nếu vứt đi bộ trang bị của riêng mình, không thua kém bộ 8 sao thủ công nhất chuyển cấp 140, rất phù hợp cho kiếm nghê thường, chỉ còn thiếu một số vũ khí, chờ đến ngày mai khi những bộ trang bị nhất chuyển ra đời, xem liệu có thể tạo ra một thanh bảo kiếm thủ công cho kiếm nghê thường không. Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ về việc xử lý trang bị cũ. Những trang bị cũ này có thể bán cho Winter để đổi lấy một số tiền. Nhưng Lâm Thần không thiếu tiền. Thực sự không thiếu. Trong kho vẫn còn hàng trăm tỷ vàng. Còn có khá nhiều linh hồn tinh thạch. Và mỗi ngày vẫn có nhiều vàng và linh hồn tinh thạch chất vào tài khoản. Bây giờ, điều mà Lâm Thần cần là sức mạnh chiến đấu. Không chỉ riêng hắn ta. Các thành viên cốt lõi của Thiên Nguyệt Thành như Trương Xuân Lâm và Bạch Thư Di cũng cần nâng cao sức mạnh. Nếu không, trong tương lai, Lâm Thần sẽ phải tiếp tục bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Điều này quá khắc nghiệt. Lâm Thần không muốn bị ràng buộc ở Thiên Nguyệt Thành. Đó sẽ không khác gì một cái ô dù bảo vệ cho tất cả mọi người. Lâm Thần hy vọng rằng, các thành viên cốt lõi của Thiên Nguyệt Thành sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Lâm Thần không ở trong Thiên Nguyệt Thành, họ cũng có đủ khả năng chống lại cuộc xâm lược từ bên ngoài. Khi đó, Lâm Thần sẽ được giải phóng. Những thứ mà hắn đã loại bỏ, hãy cho họ nhận hết. Sau khi Lâm Thần sắp xếp xong những việc này, Trương Xuân Lâm và những người khác đã đến. Sau gần 10 ngày không gặp, Lâm Thần thấy mọi người đã có một số tiến bộ. Trương Xuân Lâm đã đạt cấp độ 130. Về việc linh hồn tu luyện, hắn ta đã đạt ngũ giai. Lăng Tiểu Nhã đạt cấp độ 135, linh hồn tu luyện lục giai. Bạch Thư Di đạt cấp độ 142, linh hồn tu luyện lục giai. Ngoài ra, A Thất, Tiểu Ly, Tiểu Mị ba cô gái thú nương cũng đã vượt qua cấp độ 130. Trong số các NPC mà Lâm Thần đã tuyển dụng trước khi trò chơi xâm nhập thực tế, Hao Thiên Thần là người tiến bộ nhanh nhất, cấp độ 150. Nhưng người tiến bộ nhanh nhất trong số mọi người là Liễu Mộng Giao. Cấp độ 168, linh hồn tu luyện thất giai. Dường như sắp đạt bát giai. Điều gây ngạc nhiên đối với Lâm Thần là, Liễu Quyền đã theo kịp tiến độ tu luyện của Trương Xuân Lâm. Mọi người đều tiến bộ rất nhanh đấy. Lâm Thần gật đầu đồng ý với mọi người, sau đó yêu cầu mọi người ngồi xuống theo thứ tự. Kiếm Nghê Thường không muốn ngồi, cô đứng ở phía sau bên cạnh Lâm Thần, như một thanh kiếm. Lâm Thần ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy? Cô ấy giỏi quá. Lăng Tiểu Nhã nhìn thấy, liền hỏi Lâm Thần. Đối mặt với fan ruột của mình, Lâm Thần cười và trả lời. Cô ấy tên là Kiếm Nghê Thường, một thành viên của tộc Kiếm Thị. Ngươi có thể hiểu cô ấy sẽ là Kiếm Thị của ta. Bây giờ, ta muốn hiểu một số thông tin về sức mạnh tổng thể của Thiên Nguyệt Thành. Lão đại, cho đến thời điểm hiện tại, Thiên Nguyệt Thành ngoại trừ trẻ sơ sinh, hầu hết mọi người đã bắt đầu vào chế độ săn quái và hệ thống lên cấp, trong đó có một số người nổi bật, đạt cấp độ khoảng 100. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Xuân Lâm đứng lên báo cáo, những người này, tổng cộng hơn 3.000 người, trong đó có 2.000 người là người quân đội Thiên Nguyệt Thành do Liễu Quyền chỉ huy, và hơn 1.000 người là cư dân của Thiên Nguyệt Thành. Đây là lực lượng chiến đấu ở tầng trung của Thiên Nguyệt Thành hiện tại. Chỉ có hơn 3.000 người và cấp độ hơn 100 một xíu. Thật yếu đuối. Lâm Thần nói, theo tình hình hiện tại, chúng ta vẫn cần hòa bình để phát triển, nâng cấp. Nhưng có một số người không cho chúng ta cơ hội. Có hàng trăm nghìn người ở Thiên Nguyệt Thành vẫn chưa đạt cấp độ 100. Được rồi, tiếp tục thúc đẩy mọi người luyện cấp, cố gắng thích ứng với cuộc sống mới trong thế giới này. Còn việc vận hành tại Phủ Thành Chủ, vẫn do Tưởng Đình Đình đảm nhiệm, ta đã xem. Cô ấy đảm nhiệm công việc khá tốt, luôn làm việc cần cù và tỉ mỉ hàng ngày. Hoạt động của Phủ Thành Chủ được ghi chép hàng ngày. Chỉ cần ở trong Phủ Thành Chủ, Lâm Thần có thể kiểm tra. Tưởng Đình Đình thực sự chịu trách nhiệm. Trong thời gian này, không có sự cố nào xảy ra. Thực tế, công việc hàng ngày của Phủ Thành Chủ chỉ là xây dựng đa dạng các công trình, quản lý việc nhập kho, đăng ký tiền, vàng và linh hồn tinh thạch, có thể nói là khá nhàm chán, nhưng Tưởng Đình Đình đã làm rất tận tâm, trung thành với nhiệm vụ, rất tốt. Lâm Thần đứng lên nói, về sau, nếu ta không có mặt, Phủ Thành Chủ sẽ hình thành một nhóm quyết định gồm Liễu Lão, Trương Xuân Lâm, Tưởng Đình Đình, Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã, các ngươi sẽ đảm nhận vai trò Phó Thành Chủ. Liễu Lão vẫn chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý lực lượng phòng thủ của thành, Trương Xuân Lâm sẽ chịu trách nhiệm các công việc hành chính hàng ngày, Tưởng Đình Đình chịu trách nhiệm Phủ Thành Chủ, còn Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã, các ngươi sẽ chịu trách nhiệm luyện cấp nếu có tình huống quan trọng xảy ra, chỉ cần đưa ra một số đề xuất. Lâm Thần bắt đầu nhượng quyền. Thực tế, hắn cũng muốn giải phóng bản thân và rèn luyện những người xung quanh. Hắn cũng đã nói rằng, nhóm quyết định 5 người chỉ có quyền quyết định khi hắn không có mặt ở Thiên Nguyệt Thành. Nếu Lâm Thần trở lại, tất cả mọi thứ sẽ vẫn phải tuân theo sắp xếp của Lâm Thần. Tuy nhiên, bên trong Lâm Thần, thực tế hắn còn có một kế hoạch khác. Hắn định làm một việc lớn. Ồ, đúng rồi. Lâm Thần nhớ ra một việc và nói với mọi người, Thanh Long vẫn phải được nuôi, và trong tương lai, Kiếm Nghê Thường sẽ tu luyện tại Phủ Thành Chủ. Sau này, cô ấy cũng là thành viên của Thiên Nguyệt Thành, Mộng Giao, còn tiếp tục theo bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ, cố gắng đạt cấp độ nhất chuyển, thể hiện thiên phú và nhận được sự công nhận của tất cả Quang Minh Thánh Nữ, sau đó có thể chính thức ra lệnh cho họ. Có một chút buồn phiền. Ban đầu Lâm Thần nghĩ rằng, thần niệm giả như Liễu Mộng Giao có thể ra lệnh cho một chủng tộc. Nhưng không ngờ, tâm lý ngăn chặn của những người phụ nữ Quang Minh Thánh Nữ này lại nghiêm trọng đến vậy. Tất nhiên, từ lịch sử của Quang Minh Thánh Nữ, đó là một nhóm người phụ nữ gặp nhiều tai họa, rất cẩn thận và cẩn trọng, điều đó có thể được hiểu. Nếu không, Liễu Mộng Giao có thể trực tiếp ra lệnh cho họ, Lâm Thần cũng không cần lo lắng về việc bảo vệ Thiên Nguyệt Thành và có thể tự do đi ra ngoài. Sau khi xếp đặt xong, Lâm Thần cho mọi người về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Liễu Mộng Giao vẫn ở lại, cô bĩu môi nhẹ nhàng nói, Lâm Thần, kể từ khi cuộc biến đổi lớn xảy ra, chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện cùng nhau, hôm nay, ngươi lại sắp xếp nhiều việc như vậy, liệu ngươi có ý định rời đi nữa à? Dường như cô ấy rất nhạy cảm. Lâm Thần cười, ngươi nghĩ nhiều quá, bây giờ Thiên Nguyệt Thành đang đối mặt với nguy cơ, ta làm sao có thể rời đi được? Mộng Giao, hiện tại tình hình của chúng ta, người Lam Tinh không được tốt lắm, ngươi cũng đã thấy đó. Lúc này, chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Ừ. Liễu Mộng Giao nghe lời, không thể phủ nhận và gật đầu. Cô ngẩng đầu sau một thời gian im lặng và hiện ra một nụ cười trên môi. Sau đó cô ấy tựa vào lòng Lâm Thần và nói, ta tin rằng ngươi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, ta cũng sẽ cố gắng. Lâm Thần để Liễu Mộng Giao tựa vào mình, nhưng tâm trí hắn đã bay đến một người phụ nữ khác. Không biết trưởng công chúa này có sức mạnh đến đâu. Cô ấy có thể giữ chặt, và những gì Lâm Thần muốn làm tiếp theo hay không đây? Thiên Nguyệt Thành, trụ sở Thành Phát Thương Hội. Lúc này, trong một căn phòng ngầm bí mật, Winter đã rời bỏ hai bên và yêu cầu Wenzhong đứng ở lối vào. Sau đó, hắn ta trịnh trọng từ ngăn kín của căn phòng và lấy ra một viên ma lực tinh cầu. Viên ma lực tinh cầu chỉ khác với viên phép thuật tinh cầu một chữ. Nhưng hai viên này lại hoàn toàn khác nhau. Viên phép thuật tinh cầu là vật liệu đặc biệt tự nhiên. Còn viên ma lực tinh cầu được tạo ra bằng một số kỹ thuật đặc biệt, chức năng của nó cũng dùng để liên lạc từ xa. Thực tế, người Long Linh Quốc không phải là không có công nghệ, chỉ là họ không coi trọng mà thôi. Một số công nghệ của người Long Linh Quốc thậm chí còn vượt xa sự nhận thức của Lâm Thần và những người khác trên Lam Tinh. Ví dụ như viên ma lực tinh cầu này. Nó có thể cho phép hai người, sau khi thiết lập kết nối tinh thần, dù họ cách xa hàng ngàn hay hàng chục ngàn dặm, vẫn có thể trò chuyện mà không bị giật lác qua viên ma lực tinh cầu. Lúc này, Winter đã đưa tinh thần vào viên ma lực tinh cầu. Chẳng bao lâu sau đó, viên ma lực tinh cầu đã phản ứng. Sau đó, một hình ảnh cung điện xuất hiện trên phía trên viên tinh cầu. Trong đó một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, dung mạo tuyệt đẹp nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Winter dập đầu, miệng nói, hiện tại ta đang ở Thiên Nguyệt Thành. Ở đây có một số tình huống cần báo cáo đến Khuynh Nguyệt công chúa. Hãy nói đi. Trưởng công chúa nói, cho ngươi 5 phút. Tiếp theo, Winter nhanh chóng thông qua viên ma lực tinh cầu, thông báo với Khuynh Nguyệt công chúa về tất cả những chuyện xảy ra ở Thiên Nguyệt Thành. Ồ, Khuynh Nguyệt công chúa lắng nghe xong rồi nói với giọng trầm, ngươi thực sự ước tính rằng, mỗi năm Thiên Nguyệt Thành có thể kiếm ít nhất 30 tỷ vàng cho vương thất. Chỉ nhiều hơn chứ không ít. Winter nói, hơn nữa, ta luôn tiếp xúc với Lâm Thành chủ ở đây, hắn ta không phải là người bủn xỉn. Chỉ cần trưởng công chúa Thành sẵn lòng giúp hắn ta giải quyết khủng hoảng của Thiên Nguyệt Thành hiện tại. Lúc này bản cung chỉ sợ là bất lực. Khuynh Nguyệt công chúa có biểu cảm nhẹ thay đổi. Trong nhiều năm qua, cô ta thực sự ít tham gia vào vòng xoáy quyền lực, chỉ tập trung vào kiếm tiền. Thực ra không khó. Winter khuyên bảo, trưởng công chúa tại sao không liên hệ với hộ quốc công? Thiên Nguyệt Thành chỉ muốn một cơ hội sống hòa bình với chúng ta, với thu nhập hàng năm ít nhất 30 tỷ vàng, cộng với thuế đóng góp cho vương thất, đây là một khoản chi tiêu khổng lồ. Trong nhiều năm qua, các chi phí quân sự trên chiến trường của đế quốc luôn được trưởng công chúa nghĩ cách duy trì. Liệu hộ quốc công và quốc vương có phải là người không bán mặt mũi cho ngài luôn sao? Ta sẽ xem xét vấn đề này và trả lời ngươi vào ngày mai. Giọng nói của Khuynh Nguyệt công chúa đã truyền đi, và nhanh chóng mất kết nối với viên ma lực tinh cầu. Ha ha! Vào lúc này, Winter mới lộ ra một nụ cười ác độc, nói với chính mình, đã nhiều năm rồi, trưởng công chúa, người nắm giữ toàn bộ tài nguyên thương nghiệp của đế quốc, nhưng không bao giờ tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực và tầng lớp quý tộc. Tại sao? Dù là quốc vương hay những người quý tộc, họ đều là những người ích kỷ, chỉ có trưởng công chúa ngươi mới có thể cứu vãn Long Linh quốc. Lần này vụ việc ở Thiên Nguyệt Thành, hy vọng là ngươi sẽ can thiệp vào cuộc đấu tranh triều đại của Long Linh quốc. Dường như, Winter, ngươi là một thương nhân thuần túy, cũng không hẳn là thuần túy như vậy. Một đêm, nhanh chóng trôi qua. Vào buổi trưa, Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo, cùng với một số người, mang đến vài dương trang bị. Lâm Thần bắt đầu xác định từng cái một. Hắn đã có khuôn mẫu thủ nhất chuyển cửu tinh. Và bây giờ, những gì Lâm Thần cần, là đầy đủ thuộc tính. Trang bị thủ công nhất chuyển cửu tinh có thuộc tính rất cao. Trang bị 9 sao cấp 120, cột thuộc tính đó, cho dù bất kỳ thuộc tính nào, cũng chỉ có tổng giá trị là 1.000. Nhưng trang bị thủ công nhất chuyển cửu tinh, cột thuộc tính này có thể đạt tới 2.000. Sau khi hoàn thành việc chế tạo, Lâm Thần đã thay thế toàn bộ trang bị thủ nhất chuyển cửu tinh với đầy đủ thuộc tính. Tất nhiên, trừ vũ khí. Vũ khí thái cổ thiên cực không cần thay đổi. Và giá trị thuộc tính cơ bản của Lâm Thần cũng được củng cố thêm. Tinh thần và sức mạnh đều đạt đến 22.000. Và thể chất cũng như sự nhanh nhẹn đều đã vượt qua 10.000. Lưu ý, đây chỉ là thuộc tính cơ bản. Và các thuộc tính gia tăng cần có, bao gồm các thuộc tính tăng cường cho tấn công phép thuật và đâm xuyên vật lý, đều không thiếu. Tính cả sự gia tăng, Lâm Thần với ba con sủng vật cùng phụ thể, giá trị thuộc tính rất đáng sợ. Máu của hắn đã đạt đến 780.000. Và mana đã đạt đến 900.000. Tiếp theo là tấn công song song. Rất đáng sợ. Tấn công song song của Lâm Thần đã vượt qua 700.000. Kể cả tấn công bổ sung nhận được từ khu vực bí cảnh lấy được, đã đạt đến 1,06 triệu đơn vị rất kinh ngạc. Tốc độ di chuyển mỗi giây cũng đã đạt tới 2.450 giát. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Có thể lý thuyết, có thể đấu một trận với người có sức mạnh nhị chuyển đỉnh phong. Mặc dù Lâm Thần đã đồng ý với Winter để Winter giúp hắn tìm Khuynh Nguyệt công chúa, cố gắng tìm một người có thể dựa vào ở trong triều đình của Long Linh quốc. Nhưng thực tế, Lâm Thần luôn tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Và bây giờ, bản thân Lâm Thần mới thực sự có vốn liếng về sức mạnh. Một đòn tấn công 1 triệu sát thương. Thậm chí kim thương cùng hỏa chiêm cũng chỉ có như vậy thôi. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Thần mới vừa hoàn thành việc thay đổi trang bị, Winter đã đến xin được gặp hắn. Tất nhiên, Lâm Thần đã tiếp đãi hắn ta. Khi hai người gặp nhau, Winter nói, Lâm Thành chủ, Khuynh Nguyệt công chúa đã trả lời lại rồi. Cô ấy đã đồng ý can thiệp vào vụ việc này. Bây giờ chỉ còn chờ Lâm Thành chủ. Tuy nhiên, Winter chỉ nói được một nửa câu. Sau đó, từ trên bầu trời của Thiên Nguyệt Thành, truyền đến một giọng nói cực kỳ tức giận. Lâm Thần, ra đây. Giải thích đi, tại sao người của Hỏa Gia lại theo ngươi đến Thiên Nguyệt Thành? Tiếng nói này, đó là Hỏa Chi Lễ. Winter, người ban đầu còn có nhiều lời muốn nói, đứng đấy một chỗ như người mất hồn. Tại sao Hỏa Gia lại đột ngột tấn công? Và Lâm Thần, ánh mắt lạnh đi. Dường như Hỏa Gia đã đoán được bí mật của mộ kiếm. Tốt đấy. Ban đầu, Lâm Thần đã muốn thử kiếm với Hỏa Chi Lễ. Đó chính là kế hoạch của Lâm Thần. Và bây giờ, Hỏa Chi Lễ lại đến với chỉ một cá nhân, thì hắn ta cũng không cần phải lịch sự nữa. Winter tiên sinh, có vẻ như có người không muốn chúng ta nói chuyện một cách thoải mái. Ngươi đợi ở đây, thành chủ ta sẽ đi nhanh về ngay. Nói xong, Lâm Thần tung cánh bay lên. Sau đó, hắn ta bay lên bầu trời. Trong khoảnh khắc Lâm Thần bay lên bầu trời, kiếm nghệ thường cũng rời khỏi phủ thành chủ. Hỏa Chi Lễ. Đó là, gia gia của cô. Chỉ là một người giả nhân giả nghĩa. Kiếm nghệ thường cảm thấy, lúc này cô nên cùng nhau đối mặt với kiếm chủ. Nhưng khi cô vừa định cất cánh, cô nghe thấy lệnh của Lâm Thần. Rút lui, không cần ngươi đến. Kiếm nghệ thường dừng lại ở nửa không trung. Giúp ta, bảo vệ Thiên Nguyệt Thành, mối thù hận của ngươi, ta sẽ tới trả. Giọng nói của Lâm Thần vang lên một lần nữa. Được, kiếm nghệ thường trở về. Trong khi đó, Lâm Thần đã xông lên mây trời, giọng nói rung động thiên địa. Hỏa Chi Lễ, ngươi đến đúng lúc. Nếu ngươi không đến, ta sẽ mất công tìm ngươi. Vào thời điểm này, Hỏa Chi Lễ đã thấy Lâm Thần. Nhưng hắn ta như đang có một cuộc nói chuyện với một thanh kiếm. Lâm Thần đứng trên bầu trời xanh. Toàn bộ người hắn như một thanh kiếm sét bén có cánh. Tư thế đứng đó, từ đầu đến chân, dường như là một mớ lỗi thời, tràn đầy sơ sở. Nhưng đồng thời cảm thấy không có lỗi thời, sơ hở chút nào. Kiểu dáng này, Hỏa Chi Lễ thực sự quen thuộc. Lúc này, toàn bộ người Lâm Thần như một thanh kiếm, làm hắn ta không khỏi nhớ đến một người. Con dâu của hắn ta. Khi cô ấy đưa cả người vào tư thế phòng thủ, cô ấy trở nên giống như một thanh kiếm. Nhưng cũng có sự khác biệt. Cô ấy là thuộc về thanh lợi kiếm. Còn Lâm Thần thì là một thanh trọng kiếm. Thanh trọng kiếm không có lưỡi, tinh xảo không đầy đủ sắc bén. Hỏa Chi Lễ nhắm mắt nói,